Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 670, nguyên tắc. Đại ca, chúng ta đầu tư mới 30 triệu a. Có này phòng bán vé không tệ. Hơn nữa, ngươi xem một chút cùng thời kỳ đều là cái gì đó đối thủ. Có xếp hàng phiến là được rồi. Ta đệ nhất bộ đánh ra tiếng tam. Bộ thứ hai trực tiếp gia tăng đầu tư liên quan một món lớn. Từ Sơn Tranh an ủi Lý Thiết Trụ nói. Lý Thiết Trụ nói. Không đúng. Hay là ta đạo diễn trình độ quá thấp. Nếu không tiếp theo bộ ngươi tới đạo. Từ Sơn Tranh. Ta mẹ nó với ngươi tám lạng nửa cân. Cũng là ngươi đến đây đi. Chính mình nhiều mầy mò. Nhiều xem phim. Lý Thiết Trụ nói. Được rồi. Từ Sơn Tranh. Nói với ngươi cái vui vẻ chuyện. Lý Thiết Trụ, người nói. Từ Sơn Tranh tiện hề hề nói. Ta mới vừa nhìn số liệu. Người sư phụ thần kỳ trinh thám Bồ Tùng Linh chiếu phim 4 ngày. Tổng phòng chiếu 80 triệu. Ha ha ha, Lý Thiết Trụ. A, này, để cho ta đột nhiên cảm giác nhân sinh tràn đầy hy vọng. Ha ha ha ha, hắc hắc, toàn dựa vào. Sư phó làm nổi bật a. Lý Thiết Trụ trạng thái tinh thần khá hơn nhiều. Hay lại là sư phụ thương ta. Có chuyên nghiệp người bình luận điện ảnh đoàn đội. Ở trên mạng dự đoán rồi xuân tiết chương trình các đại phim cuối cùng phòng bán vé số liệu. Như sau. Công Phu 35 ức cộng The Wandering Earth 30 ức cộng Điên Cuồng Alien 25 ức cộng Bay Nhanh Nhân Sinh 1500 triệu cộng Lạc Lối 600 triệu cộng Thần Kỳ Trinh Thám Bồ Tùng Linh 1.500 triệu cộng dự trù năm nay xuân tiết chương trình tổng phòng chiếu có thể đột phá 110 triệu. So với trước năm ước chừng tăng lên hơn 2 tỷ. Hơn nữa, cùng trước kia xuân tiết chương trình một nhà độc đại doanh ra ăn sạch bất đồng. Năm nay có chút trăm hoa đua nở ý tứ. Hắc Mã, The Wandering Earth trước không bị nhân coi trọng. Nhưng lại biểu hiện mạnh vô cùng tinh thần sức lực. Tiếng tăm không ngừng leo lên. Có muốn với Công Phu cạnh tranh đoạt giải quán quân dáng vẻ. Có người nói, The Wandering Earth đem bị Đông Hải pháo đài khóa Trung Hoa khoa huyễn đại môn. Bạo phá rồi, hơn nữa A còng Lộc Cáp Ni. Lộc Cáp Ni biểu thị, ta mẹ nó chỉ là một diễn viên, còn không có gì diễn kỹ. Ngoài ra, rất nhiều chuyên nghiệp người bình luận điện ảnh đối, Lạc Lối đưa ra nhọn phê bình. Ở xuân tiết chương trình đều là tiêu chuẩn cao chế tác lập tức. Lạc Lối tiêu chuẩn chuyên nghiệp thật sự để cho người ta có chút lúng túng. Bọn họ có lý có chứng cớ liệt kê một đống lớn. Nhưng là, Lý Thiết Trụ căn bản xem không hiểu. Không để ý tới. Cùng chi tương phản là, phổ thông người xem, nhất là rộng lớn đám bạn trên mạng vẫn còn thật thích Lạc Lối. Bởi vì nó đơn giản thuần túy lại thích chơi đùa. Vì vậy, Lạc Lối tiếng tăm lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng. Lý Thiết Trụ cũng không xem ra gì. Này với hắn mà nói giống như thi như thế. Thi đậu rồi đã vượt qua. Lo lắng nữa cũng không sửa đổi câu trả lời. Chỉ chờ chấm bài thi lão sư môn chấm điểm là được. Bây giờ hắn lo lắng ngược lại là chính mình nhiệm vụ hệ thống. Trước, Lý Thiết Trụ cá nhân tổng phòng chiếu đã 40 ức. Khoảng cách 10 tỷ còn kém 60 ức. Dựa theo trên mạng đánh giá, Công Phu thêm Lạc Lối tổng cộng cũng liền hơn 4 tỷ. Còn kém hơn 1 tỷ. The Wandering Earth cùng Điên Cuồng Alien phòng bán vé cao hơn nữa. Không có quan hệ gì với Lý Thiết Trụ. Đóng vai vé xem phim phòng phải không bị hệ thống thống kê. Cái này thì rất phiền não. Điện ảnh không giống âm nhạc. Tùy thời cũng có thể viết có thể bên trên. Tiền tiền hậu hậu chu kỳ ít nhất nửa năm. Phá 10 tỷ nhiệm vụ lần này bỏ lỡ. Ít nhất được đợi thêm nửa năm thậm chí lâu hơn. Trước mặt trị số trí lực. 8-9 giờ. Hạn mức tối đa 109 điểm. Còn thừa lại trị số trí lực. 20 điểm. Âm nhạc thành tựu. 242-54 điểm. Tống nghệ thành tựu. 1511-3 điểm. Điện ảnh thành tựu. 999-8 điểm. Một mực ở phòng. Đầu âm fan, 153-75 vạn, miêu tuần hóa độ, 99.8%, ân, nhiệm vụ chính tuyến chi 5, phòng bán vé quá 100 ức. Khen thưởng trị số trí lực 66 điểm. Khen thưởng may mắn giày cao su 1 đôi. Vượt thứ nguyên vui chơi giải trí kinh điển trao đổi hệ thống trung cực nhiệm vụ. Trưởng thành lên thành toàn năng cự tinh. Âm nhạc, tống nghệ, điện ảnh tam hạng thành tựu giá trị cũng đột phá 20.000 điểm. Lại tam hạng thành tựu giá trị tổng cộng vượt qua 100.000 điểm. Giải tỏa toàn năng cự tinh, huy chương. Linh hoạt được 250 điểm trị số trí lực khen thưởng cùng thần bí giải thưởng lớn một phần. Ủng có năng lực, tâm linh tổn thương kỹ năng. Bị động, tuyệt đối âm cảm. Cao cấp nghệ thuật ca hát. Cao cấp diễn kỹ nắm giữ vật phẩm. Mỹ hắc sáo trang kéo dài có hiệu lực chung. Lý Thiết Trụ mở điện thoại di động lên máy thu hình nhìn một chút. Tối sao? Không phải quá rõ ràng. Vì vậy, tiến tới một bên quét điện thoại di động lãnh ba bên cạnh chụp chung. Trong điện thoại di động lãnh ba bạch đến phát quang. Lý Thiết Trụ không thấy rõ ngũ quan. Thật giống như quả thật tối nhiều chút. Không tệ không tệ. Cái này sáo trang hình như là càng hắc mị lực giá trị càng cao tới. Cũng không có rõ ràng số liệu biểu hiện. Cũng không biết hiệu quả rốt cuộc như thế nào. Lãnh ba cao ngạo ngang Lý Thiết Trụ liếc mắt. Hướng bên cạnh ghế salon rời một chút. Nàng vẫn còn ở Tùng Trúc Nhi trong biệt thự ở đâu rồi. Năm nay hết năm rốt cuộc có thể thật tốt tụ họp một chút. Nàng phải chờ tới ngày mai Lý Thiết Trụ đi tham gia Trung Hoa Hảo ca khúc rồi mới có thể hồi Đông Hải. Hơn nữa, công ty vì để cho nàng hoàn toàn dưỡng hảo thắt lưng thương. Toàn bộ 2019 năm, cũng không có bao nhiêu an bài công việc. Phi thường nhàn, lãnh ba đang cùng một vị hợp tác qua nam nghệ sĩ phát giọng nói tin tức. Xuân Vãn sau ở Kinh Đô nghỉ ngơi 2 ngày. Ngày mai hồi Đông Hải. Đối phương trả lời, trở về rồi ta mời ngươi ăn bữa ăn Tây. Không tốt sao? Vạn nhất bị chụp tới làm sao bây giờ? Thì nói ta đang đeo đuổi ngươi a. Sợ cái gì? Có chút xì căng đan tốt xào nhân khí chứ sao? Được rồi, ảnh hưởng không tốt, ta là thật truy ngươi a. Thế nào không xong? Ngươi và kia Lý Thiết Trụ xì căng đan là tốt. Ta cùng Lý Thiết Trụ tiên sinh trong sạch. Ta biết, ta biết. Người đừng nóng giận chứ sao? Ta chính là dùng tân xì căng đan. Triệt tiêu ngươi và hắn xì căng đan a. Không tốt sao? Ta cân nhắc một chút. Cân nhắc cái gì nha? Lãnh ba, ta có nhiều thích ngươi ngươi không biết sao? Vậy cũng tốt. Không thể uống rượu nha. Hảo hảo hảo. Ta đây phải đi định phòng riêng. Để điện thoại di động xuống. Lãnh ba nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Nói. Lý Thiết Trụ tiên sinh, ta cũng là có người truy. Lý Thiết Trụ trở về tin tức. Ồ, lãnh ba, hừ, một hồi, Lý Thiết Trụ để điện thoại di động xuống. Nói, Miêu, Từ Sơn Tranh năm nay có bộ phim mới tử kêu Tình Yêu Đổi Rời. Chính hắn đạo diễn, để cho ta đi đóng vai. Ta không có thời gian. Bất quá, bên trong nữ tính nhân vật tương đối nhiều. Ta cảm thấy được cái kia Trần Tiểu Vũ nhân vật rất thích hợp ngươi. Lãnh ba nói. Lý Thiết Trụ tiên sinh. Ta chính là cái phim truyền hình tiểu diễn viên. Sợ rằng không có thực lực đó đóng phim chứ. Ngươi cho rằng là giúp ta phóng tài nguyên. Ta sẽ bán đứng chính mình tôn nghiêm sao. Tóm lại, cảm ơn hảo ý của ngươi rồi. Lý Thiết Trụ bất đắc dĩ lắc đầu. Mụ, lại tới. Còn thật có ý tứ. Lãnh ba nữ sĩ, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi rất thích hợp cái kia nhân vật. Cho nên hướng ngươi giới thiệu, ta là vì giúp bằng hữu của ta Từ Sơn Tranh. Đối với ngươi cũng không có ý đồ gì. À, thật sao? Kia nguyên định nhân vật là ai diễn à? Thước Băng Băng, này không phải nàng 800 triệu sự tình bộc lộ. Lạnh sao? Lạnh mới tìm ta. Ha ha, ta đã nói với ngươi cái búa. Ngược lại cứ quyết định như vậy. Ta đi tắm. Muốn đồng thời sao? Xin ngài tự trọng. Ta lãnh ba không phải tùy tiện như vậy nữ nhân. Đi thôi. Buông ta ra. Ta muốn kêu nha. Kêu to lên kêu to lên. Trúc Nhi cứu mạng a. Nam nhân của ngươi lại phải phạm pháp. Tùng Trúc Nhi đã sớm tắm rửa sạch sẽ ở. Mặc thật dày hùng bản gấu quần áo ngủ. ở cách vách trong phòng ngồi dưới đất chơi game đâu rồi. Cũng không quan tâm Lãnh Ba. Sau đó, Lãnh Ba liền bị Lý Thiết Trụ kéo tới trong phòng tắm lấy hết. Lý Thiết Trụ tiên sinh, xin ngươi văn minh, không nên đụng người ta. Nhà A, hắc, chỉ thấy, Lý Thiết Trụ rất văn minh tự mình ở bên cạnh tắm. Căn bản không đụng nàng, chỉ là hướng nàng vung qua vung lại, tràn đầy sức dụ dỗ. Lãnh Ba mình cũng giặt rửa. Lý Thiết Trụ nói, tháng 2-14 có rảnh rỗi chứ? Chúng ta cùng đi tự giá du thêm nấu cơm dã ngoại. Trúc Nhi phát động, Thỏ Đập cùng Hùng Nhị đều sẽ tới. Lãnh Ba đem mình trà sát được có chút khó chịu. Nói, các ngươi đã thịnh tình mời. Ta đây sẽ nhìn một chút chương trình trong ngày an bài đi. Lý Thiết Trụ, Lãnh Ba nữ sĩ, ta thật giống như biến thành đen rất nhiều. Đúng không? Lãnh Ba hướng xuống dưới mặt nhìn một cái. Đỏ mặt nói, không lạ gì. Lý Thiết Trụ, ta nói là da thịt biến thành đen. Liền như vậy, không với ngươi kéo, ta sẽ để ngươi làm một cái giữ mình trong sạch nhân. Lãnh Ba, có ý gì? Ta tắm xong, tạm biệt, ai, thế nào, ta cảm thấy cho ngươi còn không có rửa sạch, làm người muốn thích sạch sẽ, ta tắm xong, không có, òm ọp, tê hà a, Lãnh Ba nữ sĩ như ngươi vậy một lời không hợp liền quỳ xuống, cũng không lễ phép a, ta đồng ý sao, cút nhanh lên mở, ta không mà, òm ọp, Lý Thiết Trụ tiên sinh, ngươi chọc giận ta. Òm ọp, đầu gối không đau sao? Ai cần ngươi lo? Òm ọp, Lý Thiết Trụ cúi đầu thưởng thức. Nói, ta biết một cái lão trung y. Ở chúng ta lão gia trong huyện thành mở một cái trung y quán. Hắn châm cứu rất lợi hại. Ngươi thắt lưng thương nếu như còn không thấy khởi sắc lời nói. Ta tìm người đem hắn nhận lấy làm cho ngươi châm cứu. Lãnh Ba quỳ dưới đất gương mặt bẩn thỉu nói. Không muốn ngươi làm bộ lòng tốt, ta sẽ không tiếp nhận ngươi bố thí. Ta có ta nguyên tắc, tuyệt sẽ không cho ngươi được như ý. Lý Thiết Trụ cười, bởi vì hắn thấy Lãnh Ba bò dậy. Hơn nữa đưa lưng về phía Lý Thiết Trụ bày xong tư thế. Động tác vô cùng thành thạo, miểu phải trả rất chính xác. Sau đó, vị này có nguyên tắc Lãnh Ba nữ sĩ liền bắt đầu rồi vũ đạo. Rung động đùng đùng. Lý Thiết Trụ chính là không động đậy. Rốt cuộc chính kinh nữ sĩ không nhịn được. Mở ra hoa thức cầu khẩn thao tác. Nhưng Lý Thiết Trụ là một cái có nguyên tắc nhân. Một mực giữ bị động tư thái. Lúc này, điện thoại của Lãnh Ba vang lên. Là người kia phát tới video nói chuyện phiếm. Nàng run rẩy cắt đứt. Sau đó trở về một cái giọng nói. Hừ, bây giờ ta bận rộn. Chờ lát nữa. Lại. Sẽ liên lạc lại, ngươi đang làm gì? Tập thể hình, cáp nha, thắt lưng thương khôi phục huấn luyện. Hả, vậy ngươi bận rộn, bảo bối, Lý Thiết Trụ không nhúc nhích. Nói, không, như vậy không đạo đức. Chúng ta liền bằng hữu cũng không tính là, làm sao có thể làm loại chuyện này đây? Lãnh Ba nữ sĩ, ta khuyên ngươi tỉnh táo. A, van ngươi. Ta là chủ nhân phần trăm thăng A còng thăng sao? Lý Thiết Trụ đều bị nàng nói mặt đỏ tới mang tai. Quá xấu hổ, nhưng là, vẫn không thể chủ động A. Làm người trọng yếu nhất là nguyên tắc. Tạo nhân cũng giống như vậy. Cuối cùng, Lãnh Ba khóc. Ngày thứ hai, ngày mùng 7 tháng 2, lớp 9 buổi sáng, Lý Thiết Trụ lái xe đưa Lãnh Ba đi sân bay. Sau đó sẽ phải Trung Hoa Hảo ca khúc bị so tài. Thời gian qua đi một cái bán nguyệt sau. Lý Thiết Trụ lần nữa tới nơi này cái tiết mục. Nghe nói trước tam kỳ tỷ lệ người xem có chút thấp. Tiết mục tổ cũng chờ Lý Thiết Trụ tới kéo thăng tỷ lệ người xem. Tiết mục đã hoàn thành lục kỳ. Mới vừa đem chọn giai đoạn kết thúc. Không thể không nói có chút chậm. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.